Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 464 khảo thí, tháng 6 8 ngày, thi đại học là lúc, cuồn cuộn mặt trời chói chang từ buổi sáng liền bốc lên mà thượng, biểu thị hôm nay sẽ là cái lửa nóng nhật tử. Văn Uyển cao trung trường thi giả thiết ở sơ trung cùng cao trung hay học giáo. Vì thế phụ thuộc trung học học sinh thả 3 ngày kỳ nghỉ. Mà án thư ngày hôm qua tan học đã bị toàn bộ sửa sang lại hảo. Vốn dĩ Văn Uyển phòng học xem tướng tích liền tương đối khoan. Chỗ ngồi chi gian khoảng cách cũng không ngắn. Chính là vì chuẩn bị khảo thí. Bàn ghế chi gian khoảng cách đi theo kéo ra gấp đôi. Nghe nói năm nay thi đại học quản lý phi thường nghiêm. Tỉnh nội thành giáo dục bộ duy trì định ra mấy cái quy định. Nghe nói đều là nhắm vào trường thi công việc. Mà luôn luôn ngôn nói sẽ không nhìn trộm học sinh sao sao mà không ở phòng học trang camera. Hiện giờ cũng mang lên là cái camera vị. Nghe nói trường thi lão sư đều là bổn giáo, nhưng này camera lại trực tiếp hợp với Văn Uyển hội đồng quản trị văn phòng, đồng thời tồn chữ song phân. Đến lúc đó giao từ giáo dục cục thẩm tra, có thể là khẩn trương hơi thở cảm nhiễm mọi người. Nguyên bản còn tương đối nhẹ nhàng bọn học sinh, cũng không khỏi mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tô Linh sáng sớm theo mọi người tiến vào phòng học, mới phát hiện phòng học đã tách ra vì trường thi. Nàng ngày hôm qua đi sớm không tham dự những việc này nghi. Nhìn đến một phòng học người xa lạ sau, rõ ràng sửng sốt hạ. Ngay sau đó nhìn thấy bên sườn về nhị ban trường thi phân chia. Tô Linh tiến lên liếc mắt. Chính mình tựa hồ phân tới rồi sơ chung khu đệ nhị khu dạy học. Văn Uyển chính là điểm này phiền toái. Nói cho đại khái vị trí. Kế tiếp còn muốn đi bên kia mới có thể xác định là ở cụ thể mấy lâu cái nào lớp. Uy, ngươi là heo đầu sao? Ta muốn chính là sữa bò. Không phải ngươi trong tay này ngoạn ý. Thật là uế khí. Cút ngay, cửa chỗ đi vào 3-4 nam sinh. Đi đầu người nọ lớn lên không tồi. Chỉ là biểu tình không có hảo ý. Lúc này biên đi đường. Biên đá một cái. Đối mặt hắn thả vẫn luôn về phía sau lui một cái nam sinh. Nam sinh bóc dáng không cao. Mang một cái bạch biên mắt kính. Hắn hiển nhiên nhận thức mấy người. Bị người đá mấy đá không những không sinh khí ngược lại cười làm lành. Thẳng đến bị đối phương đánh bay trong tay đóng gói giản dị sữa chua. Đối phương kinh hô một tiếng. Trong tay đồ vật đầu tiên là đụng vào trên tường. Ở đâm nứt sau màu trắng chất lỏng văng khắp nơi mở ra. Tô Linh đang đứng ở nam sinh phía sau. Nàng duỗi tay ngăn trở sắp dẫm trụ hắn nam nhân. Dư quang thoáng nhìn liền phải rơi xuống trên đầu chất lỏng. Mày nhăn lại, bắt lấy nam sinh nháy mắt lui về phía sau hơn 2 thước. Kia nam sinh vốn dĩ đều nhắm mắt lại chờ bị tưới một thân sữa chua. Ngay sau đó liền cảm giác bị người túm khai. Tại đây đồng thời hắn nghe được vài thanh tức giận mắng. Hỗn đản, muốn chết sao, ta quần áo, xem ta. Hình như có tiếng gió nghênh diện mà đến, nam sinh theo bản năng mở mắt, nhưng mà trước mắt một màn lại làm hắn sừng sốt, một con trắng nõn lòng bàn tay che ở hắn trước mặt. Đối diện luôn là khi dễ chính mình người bảo trì huy quyền tư thế. Đột nhiên ý thức được đối phương là muốn đánh hắn khi nam nhân không khỏi co rúm lại hạ. Tô Linh hơi hơi dùng sức ném ra kia nam sinh, vừa lúc lại thoáng nhìn bên cạnh người tựa run lên một chút thân ảnh. Nhíu nhíu mày, vòng qua trên mặt đất màu trắng chất lỏng tính toán từ bên cạnh tránh ra. Một con cánh tay lại ngăn cản nàng, Nam sinh cắn răng nhìn nàng. Ngươi dám quản ta nhàn sự. Nam sinh đúng là bị Tô Linh ngăn lại nắm tay người. Làm trò một phòng học người bị bát sữa chua không nói. Giáo huấn cái kia tiểu tử thúi còn bị ngăn lại. Hắn lại đánh giá Tô Linh. Thấy là cái nhỏ gầy nữ sinh. Càng là bốc hỏa. Chỉ cảm thấy vừa rồi khẳng định là hắn sức lực quá nhẹ. Tô Linh nhìn qua đi. Ngươi muốn thế nào? Trước xin lỗi. Mãi cho đến ta vừa lòng mới thôi. Đối phương dương kèm nói. Không có khả năng. Tô Linh nói xong trực tiếp lại vòng đến bên kia đi. Nam sinh hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ một mà lại không cho chính mình mặt mũi. Cái trán gân xanh nhảy lên. Chợt đột nhiên duỗi tay hướng tới Tô Linh chụp tới. Không đợi hắn đụng tới Tô Linh. Chợt thấy trời đất quay cuồng. Còn chưa minh bạch sao lại thế này. Người đã là tàn nhẫn quăng ngã trên mặt đất. Trong phòng học học sinh kinh tủng nhìn một màn này. Không thể tin tưởng nhìn kia nữ sinh nhẹ nhàng vừa động. Liền đem chuẩn bị chảo nàng nam sinh tới cái mãn quay lưng quăng ngã. Lại thấy nằm trên mặt đất nam sinh nửa ngày không nhúc nhích. Nháy mắt đều cảm thấy phía sau lưng phát đau. Tô Linh đầu cũng không hồi đi ra phòng học. Giây lát phòng học ở tầng lầu bên trong. Mà nhị ban chung, nam sinh là từ phía sau lưng độn đau truyền đến mới ý thức được cái gì. Đáy mắt ánh lửa kích động gian. Đối với phía trước, cùng nhau tới mấy người giận. Nhìn cái gì mà nhìn. Còn không đỡ ta lên, lại ngược ngùng nói hắn hiện tại nửa người không có gì chi giác sự tình. Thẳng đến bị mấy người nâng dậy, nam sinh mới cảm giác sống lại giống nhau. Hắn chợt động cánh tay, phát hiện trừ bỏ có điểm đau đảo cũng không ảnh hưởng hành động. Nhưng nghĩ đến vừa rồi kia một màn, lại là nổi trận lôi đình, vừa lúc di động vang lên. Bởi vì mang theo tức giận, nam sinh ngữ khí cũng không thế nào hảo. Chuyện gì, ân, ai chọc chúng ta lôi thiếu, lại là như vậy lửa lớn khí. Bên kia truyền đến một cái giọng nam ôn sơ, quản ngươi đánh giám. Có chuyện mau nói, bằng không ta treo, vẫn là như vậy hướng A. Ta này không phải nghe nói ngươi cũng muốn khảo thí, quan tâm một câu, thế nào? Tiểu địa phương không kinh thành tiêu xài đi. Người nọ trêu ghẹo, lăn, tái kiến, tức giận nói xong, một phen cắt đứt điện thoại. Có lẽ là tâm tình không tốt. Hắn nhìn phòng học nhìn chằm chằm chính mình mọi người. Đó là cả giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá xoái cả. Nói vừa xong, hắn lại nghĩ đến một thân sữa chua. Mắng vài câu rốt cuộc là về tới chỗ ngồi. Bên kia, Tô Linh ở sơ trung bộ tìm được chính mình vị trí. Ở lầu một vị trí, sang bên phòng học, này đảo đỡ phải nàng trên dưới lâu. Bởi vì phía trước trì hoãn, đi phòng học khi bên trong vị trí cơ hồ ngồi đầy. Nhìn đến chỗ trống mấy cái, qua đi quét vài lần. Thực trùng hợp phát hiện cái thứ nhất chính là nàng. Trong phòng học tổng cộng chỉ có 4 liệt bàn ghế, mỗi liệt 5 người, hợp nhau tới này gian rộng mở phòng học chỉ có 20 người. Tô Linh vị trí đúng là đệ nhị liệt cái thứ nhất, liền ở bàn giáo viên phía dưới. Lúc này khoảng cách khảo thí còn có nửa giờ. Đây là trường học yêu cầu, bởi vì còn có thời gian. Bọn học sinh chính giành giật từng giây nhìn mang đến thư. Bằng không chờ đến mau khảo thí khi thư tịch toàn bộ muốn xuất ra đi. Tô Linh tới khi trừ bỏ mang theo mấy chi bút, liền trường học nhắc nhở công cụ cũng chưa mang. Người khác đều đang xem thư thời điểm, nàng còn lại là lấy ra di động đang xem monster vừa rồi thu được Phan Mộc Lan tin nhắn. Đối phương hỏi nàng khẩn không khẩn trương. Hiển nhiên là này tiểu nha đầu có chút khẩn trương. Đó là trở về câu làm nàng hảo hảo khảo. sau khi kết thúc mang nàng đi cái hảo ngoạn địa phương. Có lẽ là Tô Linh rất ít chủ động nói mang nàng đi nơi nào. Nghe được lời này, bên kia hiển nhiên tò mò. Ngay sau đó liền hỏi đi đâu. Tô Linh chỉ nói khảo thí qua đi lại nói. Mà không bao lâu Tô Linh lại thu được vài điều tin tức. Cái thứ nhất là Cố Văn Bác. Tiếp theo là Quách Bình Nhân. Sau đó còn lại là Cố Quân. Đều là nói làm nàng khảo cái hảo thành tích. Lại nói tiếp trở về hai ngày. Bận chưa nhìn đến Cố Quân. Nghe Cố Văn Bắc nói đối phương gần nhất thực đua. Tựa hồ tính toán khảo nhập kinh thành. Vì thế Tô Linh còn suy tư hạ. Theo nàng biết thi đại học trước học sinh cần thiết điền chí nguyện. Nhưng nàng bế quan sau những việc này đều là giao cho Thang Phong. Không biết đối phương điền nơi nào. Hết chương.